Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đệ 107 chương, Tần Giang bị hai vị lão sư, bốn con mắt nhìn chằm chằm, thực mau liền cúi đầu, ngươi biết, Tần Đại Thanh đồng học đã đối sinh hoạt mất đi hứng thú sao? Rốt cuộc, Tiền lão sư mở miệng, chỉ là Tần Giang lại một chút cũng không thể so phía trước hảo quá. Ngẩng đầu, đứng lên, nhìn Tiền lão sư, vẻ mặt khiếp sợ, muốn từ vẻ mặt của hắn trông được ra đối phương, nói giỡn ý tứ, đổi cái cách nói đi. Chính là, Tần Đại Thanh đồng học ở mỗi một cái hoặc là vài cái thời gian. Sinh ra quá phí hoài bản thân mình ý niệm mơ siêu, không có khả năng. Tần Giang lần đầu tiên, đem hắn lớn giọng ở hai vị lão sư trước mặt triển lãm ra tới. Hảo hảo. Hắn vì cái gì sẽ phí hoài bản thân mình? Ngươi thật cảm thấy hảo sao? Tiền lão sư hỏi, không thiếu ăn, không thiếu uống, trừ bỏ đọc sách, hắn cái gì đều không cần làm. Chúng ta mỗi ngày như vậy vất vả đều là vì hắn. Trong nhà ăn ngon, dùng tốt, chúng ta tất cả đều tăng cường hắn trước dùng. Như vậy đều không tốt. Lão sư, ta thật không biết còn có thể như thế nào làm. Càng nói. Hắn trong lòng liền càng phẫn nộ, hắn còn không muốn sống nữa. Ta xem là ta đối hắn thật tốt quá, hảo đến không biết trời cao đất dày. Tấu một đốn là được, nói xong, xoay người, kia tư thế, nhìn chính là muốn đi tìm Tần Đại Thành, Hoàng lão sư lập tức đứng lên. Một tiếng nghiêm khắc mà quát lớn, đứng lại, Tần Giang dừng lại bước chân, lại đây, ngồi xuống. Tuy rằng như cũ là vẻ mặt lửa giận bộ dáng, có thể tưởng tượng đến đối phương là lão sư, là Đại Thanh chủ nhiệm lớp, hắn vẫn là nhịn xuống, nghĩ chờ trở về lại giáo huấn Tần Đại Thanh ra trường, Hoàng lão sư vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần Đại Thanh đồng học vấn đề, kỳ thật ở nhập giáo thời điểm ta liền có điều phát hiện, chỉ là lúc ấy cũng không có để ý. Cho rằng hắn là thuộc về cái loại này đặc biệt chăm chỉ hiếu học hài tử. Thẳng đến gần nhất, hắn liền thủy đều không uống, WC đều không thượng, ở giáo viên có thể ngồi xuống chính là một buổi sáng đều không di động một chút, chẳng lẽ không? Phải sao, này tính cái gì vấn đề, nhi tử khắc khổ học tập, không hảo sao, sau lại, ta uyển chuyển mà hiểu biết một chút. Sau đó lại từ Tần Đại Vi đồng học nơi đó nghe được một ít tình huống. Cùng Tiền lão sư thảo luận qua đi, cuối cùng đến ra kết luận lại là, Tần Đại Thanh đồng học không có gì vấn đề, có vấn đề chính là hắn ra trường, cũng chính là ngươi cùng thê tử của ngươi, ta có vấn đề. Ta như thế nào không biết, Tần Giang hiện tại có thể nói là một chán dấu chấm hỏi, Tiền lão sư, Hoàng lão sư nói tới đây. Kêu một tiếng bên người Tiền lão sư, người sau gật đầu, từ một bên bàn làm việc thượng lấy ra một cái folder. Mở ra, bên trong có một tiểu chồng khối vuông báo chí. Người trước nhìn xem cái này, Tần Đại Thanh tiếp nhận những cái đó cắt xuống tới báo chí, mặt trên. Có đồ có chữ viết, tất cả đều là một ít hài tử luẩn quẩn trong lòng. Tự sát thân vong ảnh chụp, chỉ xem một cái. Hắn tâm liền đi theo đang run rẩy. Này nếu là đổi thành con của hắn, chạy nhanh lắc đầu, không có khả năng, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh con của hắn trên người, nhưng một chương tiếp theo một. Chương, ban đầu học sinh tuổi còn lớn hơn một chút, nhưng mà, hắn tưởng không rõ, rõ ràng đều là sinh viên, vì cái gì còn sẽ luẩn quẩn trong lòng. Mặt sau tuổi là càng ngày càng nhỏ, Tần Đại Thanh ra trường. Ta sở dĩ đem này đó cho ngươi xem, cũng không phải vì hù dọa ngươi, chỉ là muốn cho ngươi đối việc này coi trọng lên, quan tâm hài tử, cũng không gần là chú ý hài tử thành tích cùng thân thể. Còn có bọn họ tâm lý khỏe mạnh, Tiền lão sư mở miệng nói, Tần Giang tưởng gật đầu, vừa ý lý khỏe. Mạnh là cái gì ngoạn ý, hắn không hiểu a cụ thể nên làm như thế nào. Tần Giang hỏi, nhiều cùng hài tử giao lưu, như vậy mới có thể biết hài tử nội tâm ý tưởng, Tiền lão sư nghĩ đến hắn cùng hài tử nói chuyện. Phương thức, tận lực không cần cả ngày đem học tập treo ở miệng thượng, này sao được. Lúc này hài tử, tự chủ kém, liền biết chơi, nếu không phải thường xuyên ân cần dạy bảo, mặc kệ bọn họ làm bậy, về sau trưởng thành không tiền đồ, không còn phải trở về hoán chúng ta. Tiền lão sư ý tứ, không phải làm ngươi mặc kệ, mà là muốn nắm chắc một cái độ, lao giật kết hợp, minh bạch sao? Hoàng lão sư mở miệng nói được dễ dàng, ta đây hài tử ở nghỉ ngơi thời điểm. Hài tử khác ở học tập, hắn không phải lạc hậu sao? Hoàng lão sư còn chuẩn bị tiếp tục nói, bị tiền lão sư đánh gãy. Tần Đại Thành ra trường, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần Tần Đại Thành đồng học dừng lại hạ không học tập, hắn thành tích liền sẽ giảm xuống, sau đó thi không đậu đại học, tìm không thấy hảo công tác, tương lai liền sẽ giống ngươi như vậy, thực vất vả mà kiếm tiền. Đúng vậy, đối Tần Giang vội vàng gật đầu, có thể hay không vừa đến khảo thí trước thời gian. Liền so hài tử đều còn muốn khẩn trương, nghĩ hài tử khảo đến không tốt tình huống, liền ngồi lập bất an, mất ngủ thậm chí trắng đêm ngủ không yên, đúng vậy. Đối Tần Giang lại một lần gật đầu, tới trường học họp phụ huynh. Cái gì cũng không dám làm, liền sợ làm không tốt, dẫn tới lão sư không cao hứng, ảnh hưởng hai tử tiên đồ. Tần Giang đầu đã điểm thành cả con mổ thóc, chỉ cần nhìn thấy nhi tử ở nên đọc sách làm bài tập. Thời gian, không có đọc sách làm bài tập, liền nôn nóng bất an, khống chế không được muốn phát giận. Có phải hay không ở bên cạnh ngươi phát sinh bất luận cái gì sự tình? Ngươi đều có thể ở trước tiên cùng nhi tử hiện tại học tập thành tích cùng với tương lai hay không? Có thể trở nên nổi bật liên hệ ở bên nhau? Có hay không sinh ra quá? Chỉ cần nhi tử có thể hảo hảo học tập, tương lai có tiền đồ, chẳng sợ trả giá ngươi hết thảy, bao gồm ngươi tánh mạng, ngươi đều nguyện ý, ngoặc kép. Tiền lão sư một loạt vấn đề hỏi xuống dưới, nhìn thấy Tần Giang phản ứng, Hoàng lão sư trầm mặc, đột nhiên thực đau lòng Tần Đại Thành kia hài tử. Tần Giang lại ngốc, tiền lão sư cũng quá lợi hại. Như thế nào tựa như hắn con run trong bụng giống nhau. Hắn sở hữu ý tưởng hắn đều biết, Hoàng lão sư. Tiền lão sư nghiêng đầu, tới gần Hoàng lão sư, nhỏ giọng mà nói, Tần Đại Vi ra trường đã đi chưa? Không có, Hoàng lão sư lập tức minh bạch hắn dụng ý. Ta đi kêu hắn tiến vào. Tần Hải liền ở văn phòng cửa chờ. Nghe được Hoàng lão sư nói, đi theo liền vào được. Tần Đại Vi ra trường, có thể cùng ta nói, người đệ đệ sự tình sao? Từ nhỏ đến lớn đều được, đặc biệt là về học tập cùng với tính cách. Tần Giang lại ngốc. Vừa mới hỏi Đại Thành, hiện tại như thế nào lại hỏi hắn tới, cùng Tần Hải giao lưu thực thuận lợi. Chỉ cần tiền lão sư nhắc tới, hắn là có thể nói ra đối phương muốn kia phương diện nội dung. Tần Đại Vi ra trưởng, tiền lão sư. Cúi đầu viết xuống một cái tên, điện thoại cùng địa chỉ, xé xuống tới đưa qua. Vị này bác sĩ tâm lý ta nhận thức, kiến nghị ngươi mang theo hắn đi xem siêu. Tần Hải nghe được lời này, tiếp trang giấy tay đều run lên một chút. Tần Giang mặt liền càng trắng, lão sư, người đây là có ý tứ gì? Hắn có bệnh tâm thần, bằng không như thế nào sẽ yêu cầu xem bác sĩ tâm lý. Tần Đại Thành ra trường, người không cần tưởng quá nhiều. Tiền lão sư nói tới đây, nghĩ, chỉ vào những cái đó khối vuông báo chí nói, ta xem qua cùng loại không ít trường hợp, bên trong có gần 6 thành hài tử sở dĩ sẽ phí hoài bản thân mình, nguyên nhân đều là đến từ chính gia đình, cũng chính là cha mẹ. Ta cho ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, này cũng không thuyết minh ngươi liền có bệnh tâm thần, mà là ngươi tâm lý thượng xuất hiện một ít vấn đề. Đi nơi đó, có chuyên nghiệp bác sĩ vì ngươi chế định hợp lý phương án. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta tin tưởng thực mau là có thể giải quyết. Nói tới đây, lại bổ sung một câu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đi, ta đều nói câu thiệt tình lời nói, ngươi hiện tại giáo dục phương thức, nếu là tiếp tục đi xuống nói, rất có khả năng trong tương lai một ngày nào đó, Tần Đại Thành đồng học cũng sẽ trở thành này mặt trên tấm ảnh nhỏ phiến. Hiện tại hoàn cảnh chung, liền đối tâm lý vấn đề không coi trọng, trên thực tế, tin tức thượng những cái đó tự sát, giết người phạm tội, kỳ thật ở dậy sớm tâm lý xuất hiện vấn đề thời điểm. Liền tăng thêm chú ý nói, rất nhiều bi kịch đều là có thể tránh cho, giống Tần Đại Thành gia trưởng tình huống như vậy cũng là. Như thế, Tần Đại Thành gia trưởng, tình huống như vậy, chúng ta đều không muốn nhìn thấy đúng hay không? Tần Giang ngơ ngác gật đầu, vì nhi tử, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý, chỉ là bệnh tâm thần, hắn yêu cầu thời gian. Hảo hảo mà hoãn một chút, trên thực tế, đến bây giờ hắn đều không rõ, vì cái gì chính là muốn nhi tử hảo hảo học tập. Hắn liền biến thành bệnh tâm thần, kia hắn có hay không khả năng? Đột nhiên một ngày tỉnh lại, liền biến thành ai đều không quen biết, liền chính mình đều không nhớ rõ kẻ điên. Thật đáng sợ, Tần Hải duỗi tay, nắm chặt Tần Giang lạnh cả người tay, liên tưởng đến tiến vào sau. Lão sư theo như lời nói, hắn biết rõ, nhị đệ chui rúc vào sừng châu, thậm chí đã có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn sở dĩ như vậy, tựa như tiền lão sư theo như lời như vậy. Cùng gia đình có quan hệ, hắn cái này đại ca, còn có cha mẹ đều có trách nhiệm mơ siêu, nhị đệ. Không sợ, đại ca ở a, nghe được đại ca thanh âm, Tần Giang quay đầu lại nhìn hắn. Đại ca, ta có bệnh tâm thần. Đến tiền lão sư cảm giác hắn thật nhiều nước miếng đều lãng phí, đương nhiên. Cũng không kỳ quái, hiện giờ đại chúng đối bọn họ cái này ngành sản xuất phổ biến nhận chi chính là như vậy, không? Có Tần Hải mở miệng nói, ngươi không có, bệnh tâm thần là sẽ di truyền, ta không có, ba mẹ cũng không có, gia gia nãi nãi cũng không có, cho nên, ngươi khẳng định là không có. Tần Giang ánh mắt sáng lên, kia không cần đi xem bác sĩ. Tần Hải mặc nhìn về phía hai vị lão sư, kết quả, hai vị này lão sư đồng thời đem đầu thiên hướng bên cạnh. Bọn họ chỉ lo học sinh vấn đề, ra trường, bọn họ thật là quản không được. Tần Hải đầy đầy mắt kính. Tiền lão sư, ngươi có cái gì kiến nghị? Bị điểm danh, tiền lão sư không có biện pháp, nghĩ nghĩ nói, như vậy, chúng ta trường học thư viện có cùng Tần Đại Thành ra trường vấn đề tương quan thư tịch. Ta đề cử cho các ngươi, làm Tần Đại Thành cùng Tần Đại Vi cho mượn tới, các ngươi cầm về nhà. Vừa nhìn vừa nghiên cứu, đến nỗi muốn hay không xem bác sĩ, các ngươi lại thương lượng, thành sao? Tần Hải gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy là mơ siêu nói thật. Đối bác sĩ tâm lý, hắn trong lòng cũng là kháng cự, phiền toái hai vị lão sư, kết quả tiền lão sư viết xuống thư đơn. Tần Hải đỡ Tần Giang đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chỉ là, vừa ra văn phòng cửa. Tần Giang liền ôm Tần Hải khóc lớn, đại ca, ngươi nói ta nếu là có bất trắc gì, Đại Thành, ba mẹ, còn có Liệu Yến bọn họ phải làm sao bây giờ a? Không sợ, có đại ca đâu, biết nhị đệ chịu kích thích lớn. Vốn dĩ trong lòng liền không dễ chịu hắn, lúc này đang nghe đến thân đệ đệ tiếng khóc, luôn luôn kiên cường Tần Hải đều nhịn không được đỏ hốc mắt, lưu tại trong văn phòng tiền lão sư. Cùng Hoàng lão sư cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng ý tưởng đều là giống nhau, bọn họ giống như cái gọi là nói qua. Tần Đại Thành gia trưởng đến bệnh nan y nói đi, hắn rốt cuộc là như thế nào đến ra không hay xảy ra kết luận, lại có. Rõ ràng là người trưởng thành, thừa nhận năng lực như thế nào kém gia trưởng, nhưng thật ra thực có thể cho hài tử chế tạo áp lực tính, hắn có bệnh. Không cùng người bệnh so đo, chỉ là hy vọng bọn họ có thể sớm ngày đối mặt việc này. Mau chóng giải quyết, nếu không, làm lão sư, Tần Đại Thành gia trưởng lại như thế nào khóc, bọn họ cũng có thể thờ ơ. Nhưng đối Tần Đại Thành, bọn họ là như thế nào cũng không hy vọng. Nhất hư tình huống xuất hiện ở hắn trên người, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.